Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, 581. Chương 581, tiểu vô tướng công, Lăng Vũ Hàm loại này văn tự trò chơi không có đã lừa gạt lòng dạ độc ác vương phu nhân. Đối phương cũng là sát nhân làm phân bón hoa hung ác loại người. Không phải để Lăng Vũ Hàm phát xuống thề độc. Nếu như đem môn công phu này một mình truyền cho người khác, phụ mẫu, tự thân cùng hậu đại tử nữ cũng không có kết cục tốt. Lời thề quả thực không đành lòng nhìn thẳng, cũng không biết vương phu nhân làm sao cùng nữ nhi có lớn như vậy thù. Lăng Vũ Hàm ngược lại là minh bạch, Tần Hồng Miên cũng giống như nhau khuyết điểm, dụng độc thề bức bách nữ nhi. Cái này chỉ sợ là các nàng bị người cặn bã Đoàn Chính Thuần quang đi hậu tâm lý giải vấn đề. Nàng không thể làm gì khác hơn là theo mẫu thân ý tứ nói. Nhưng trong lòng không cho là đúng. Ngươi còn đem công pháp này trở thành bảo bối. Nhưng là chính ngươi sẽ không có học hết. Lăng Vũ Hàm cũng sẽ không đem công pháp tiết lộ cho Mộ Dung Phục. Phát thề cũng không thể gọi là... Hoàng Siêu nếu như đi tới nơi này cái thế giới, hắn nhớ học tập còn rất nhiều phương pháp, cũng không cần cùng Lăng Vũ Hàm học này môn không hoàn toàn dấu bé tiểu vô tướng công dấu lớn. Phát thề độc, vương phu nhân đối với Lăng Vũ Hàm thái độ từ thiện đứng lên. Bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ cho nàng giảng thuật dấu bé tiểu vô tướng công dấu lớn. Vương phu nhân sở học tương đối có hạn. Mặc dù có trụ cột vận công pháp môn, có thể mang cái môn này nội lực tu luyện đến rất lớn uy lực, cũng không hiểu vận dụng còn lại võ công pháp môn. Lăng Vũ Hàm học qua trụ cột, liền minh bạch đây là một bộ nhắm thẳng vào luyện thần thần công. Vương phu nhân ngộ tính rất kém cỏi, căn bản không có cảm nhận được thần du thái hư, thanh tĩnh vô vi ý chính. Nếu như nàng võ học kiến thức rất nhiều, cũng có thể mạnh mẽ luyện đến cảnh giới cao thâm, giống như Cưu Ma Chí cũng không phải trong đạo gia người. Như cũ có thể luyện thành này công, công pháp này phía sau chỗ cao thâm còn có thiếu sót. Dấu bé tiểu vô tướng công dấu lớn lấy, vô tướng, hai chữ vì muốn chỉ. Không diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đáng tiếc vương phu nhân nhưng không có học được trong này ý chính. Nhưng mà chỉ bằng này môn không trọn vẹn võ thuật, vương phu nhân võ công cũng có thể tế thân giang hồ nhất lưu. Nàng không để bụng nói ra, Ngữ Yên, tuy là môn công phu này không được đầy đủ, thế nhưng cũng đầy đủ ngươi tu luyện. Chúng ta Lang Hoàn Phúc Địa bên trong còn thu Lục Thiên Hạ võ công. Ngươi luyện tốt nội công, từ đó tuyển trạch mấy thứ, cũng đủ để trở thành cao thủ. Môn công phu này đương nhiên không đủ Lăng Vũ Hàm tu luyện. Nàng đem cửu âm chân khí chuyển thành tiểu vô tướng công. Hai người đều là đạo gia tinh thâm nội công. Hơn nữa đều vốn có cực mạnh phổ biến tính. Hai người dĩ nhiên tương dung hài lòng. Lăng Vũ Hàm chuyển tu tiểu vô tướng công nội lực tiến triển nhanh chóng. Còn có thể tự nhiên thi triển phía trước võ công cùng khinh công. Mấy đời kinh nghiệm thêm vào, nàng cũng là đệ nhất tông sư võ học. Từ tiểu vô tướng công trụ cột, có thể nhòm ngó một ít tinh diệu chỗ. Lăng Vũ Hàm tại chính mình trong viện tử diễn luyện võ công. Trường ảnh bay tán loạn, thân hình lập lòe, âm thầm cảm thán. Công pháp bên trong nói môn võ công này, đây là đạo gia cao thâm nội công sơ giai, cho nên vận chuyển đạo gia võ thuật có thể hết kỳ diệu. Vận chuyển nhà khác võ thuật lại khó nói hết toàn bộ công. Võ công của ta vốn là đạo gia trụ cột, đã có thể chỉ uy hoàn mỹ. Công phu như vậy chỉ là sơ giai. Nói vậy cái kia cao thâm nội công có thể tùy ý điều chỉnh thuộc tính. Cái kia đã không phải võ giả nội lực. Thiên Long có bên trong ma vết tích, tuy là võ giả lực phá hoại không mạnh, thế nhưng Cầm Long Công, Hỏa Diễm Đao, Lục Mạch Thần Kiếm các loại, có thể thao túng bên ngoài cơ thể chân khí. Đây là tinh thần phóng ra ngoài, ảnh hưởng thế giới trọng yếu cánh cửa. Sơ cấp nhất niệm lực cũng chính là thứ hiệu quả này. Mà võ công là hoàn toàn từ phàm nhân tu luyện. Theo tuổi tác tăng trưởng, Lăng Vũ Hàm cũng có càng nhiều hơn tự do. Bình Ma Ma đã đi trở về. Bên người nàng sinh ra hai cái nha hoàn U Thảo cùng Tiểu Trà. Có phía trước hai người giáo huấn, các nàng cũng không dám bỏ rơi nhiệm vụ hoặc là cùng tham hợp trang lui tới. Chuyên tâm chung với chính mình tiểu thư, Lăng Vũ Hàm trưởng quản quá lớn thế lực, thu phục vài cái tiểu nha hoàn vẫn là dễ như trở bàn tay. Tiểu thư thực sự là võ học kỳ tài. Từ phu nhân chính thức truyền thụ nàng võ công, công lực của nàng liền đột nhiên tăng mạnh. Nhìn tiểu thư tư thế đẹp đẽ trưởng pháp, U Thảo không khỏi phát sinh tán thán. Lăng Vũ Hàm cái này để cho người nắm rất nhiều Shirakawa. Sau đó đem chúng nó phóng xuất, nàng thi triển thiên la địa võng thế, đem các loại chim nhỏ đều ngăn ở của nàng trưởng thế bên trong. 81 con chim nhỏ líu díu, nhưng không có một con có thể tránh được Lăng Vũ Hàm phong tỏa. Dáng người của nàng nhẹ nhàng, xuất trưởng lưu loát như ý. U Thảo cùng Tiểu Trà cũng là từ nhỏ tu luyện vũ công, nhưng bây giờ hầu như thấy không rõ thân ảnh của nàng. Chênh lệch lớn như vậy, các nàng ở tiểu thư trên tay nhất chiêu đều đi bất quá. Phái Cổ Mộ Khinh Công tự nhiên là vô cùng hào. Lăng Vũ Hàm làm nữ tử, luyện cái này phái Cổ Mộ võ công càng là có vẻ phiêu nhiên như tiên. Vương phu nhân biết nàng luyện tập chóc chim, chỉ cho là nàng từ thư khố bên trong tìm được hảo ngoạn đích võ công. Nào biết Lăng Vũ Hàm luyện là một môn cao thâm võ công. Lăng Vũ Hàm cảm thấy mình tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc đạt được một cái bình cảnh, ở nơi này nguyệt của nàng thân pháp đột nhiên tăng mạnh, toàn thân tốc độ tăng lên thập bội. Quả nhiên, môn võ công này nhưng thật ra là lấy tay bắt được chim nhỏ. Ta không ngừng buông ra chóc nã, tương đương với rất nhanh tiến hành chóc nã, mà ta ở nơi này thế giới có thể đi qua săn thú Dexterity Increase. Thì ra tiểu long nữ là không có như vậy ưu đãi. Lăng Vũ Hàm dĩ nhiên thêm loại này phúc lợi, chỉ sợ là nàng mặc càng tự hiện thật thế giới. Ở chỗ này có ngoạn gia, đặc tính, người trong giang hồ thi triển khinh công, đương nhiên có thể đạt được thường nhân thập bội, nhưng là Lăng Vũ Hàm mẫn tiệp là thân thể thuộc tính. Nàng toàn bằng thân thể thì có thập bội thường nhân tốc độ. Cộng thêm của nàng khinh công, tốc độ càng là lần nữa tăng mạnh, muốn rất nhanh tăng trưởng thuộc tính, còn có đốn củi cùng hải triều luyện võ lưỡng chủng tiệp kính. Lăng Vũ Hàm ngày thứ hai đi tìm Vương Phu Nhân, đã thấy Vương Phu Nhân đang ở phát hỏa. Tiện nhân này, bọn họ Mộ Dung gia luôn luôn một ngày sẽ chết không nơi táng thân. Lăng Vũ Hàm đợi một hồi mới qua thỉnh an. Vương phu nhân tức giận không yên tĩnh, nói với nàng chân tướng của sự tình. Cái kia Mộ Dung phu nhân thật là một tiện tì. Nàng dĩ nhiên truyền ra lời đồn, bại hoại ta Thanh Bạch danh tiếng. Ta đã cùng với nàng vạch mặt, về sau không cho ngươi đi tham hợp trang. Người nào không biết nhà bọn họ muốn phục quốc. Tiên tì dư nghiệt, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem hình dạng của mình. Luôn luôn một ngày toàn gia đều phải chết với bỏ mạng. Vương phu nhân vốn là không phải là một có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lần này mắng lên, hoàn toàn không thèm để ý nữ nhi ở trước mặt mình. Lăng Vũ Hàm lúng túng kêu lên, mụ mụ, vương phu nhân mới, chỉ có, ngừng nói, sờ sờ Lăng Vũ Hàm tóc, nói ra, ngữ yên nghe lời hiểu chuyện. Mụ mụ cao hứng vô cùng, không phải hướng ngươi phát giận, Mộ Dung gia không phải người tốt, không muốn cùng bọn họ giao tiếp. Một ba vị bình, một ba lại khởi, Lăng Vũ Hàm nói mình muốn đi thể nghiệm nông thôn sinh hoạt. Lập tức bị vương phu nhân hay không, nàng đang muốn nói lên vài câu lời hữu ích, đem vương phu nhân cũng cùng nhau mang tới ở nông thôn. không nghĩ tới Nghiêm Mụ Mụ báo lại, phân bón hoa đã món ăn được rồi. Vương phu nhân cười lạnh nói, cái này phụ tâm nam tử, dĩ nhiên không đi giết chết thê tử cưới hắn tân hoan. Đó cũng là gieo gió gặt bão. Lăng Vũ Hàm sắc mặt trắng nhợt, run giọng nói ra, mụ mụ, ngươi tại sao lại làm loại này sự tình? Nàng phía trước lấy, thượng thiên có đức hiếu sinh, đạo lý khuyên qua vương phu nhân. Lại giảng thuật những cái này nam tử tuy là đáng trách, nhưng có vài người tội không đáng chết. Vương phu nhân trên miệng đáp ứng tốt, không nghĩ tới vẫn là làm tiếp loại này sự tình. Nàng bây giờ nghĩ lại, vương phu nhân chỉ là nhìn nàng nghe lời, cho nên ôn ngôn đuổi rồi nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?